Lưu Manh Lão Sư, chương 1514, bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, chúng ta cùng đi. Long Nguyệt Tâm thấy thân tử chân tha thế nàng cũng cao hứng nói. Hai người tay nắm nhìn Trần Thiên Minh ngựa trên ở phía trước dẫn đường mọi người cùng nhau đi ca phòng. Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc vài cái đi ca phòng những người khác ở bên ngoài chơi. Dù sao hết thảy là Trần Thiên Minh trả tiền mọi người cũng khiến cho cao hứng phi thường. Lâm Quốc cùng với thân tử chân hai người đi điểm tình lữ hát đối, xem ra bọn họ tiến triển cũng phi thường thần phòng chừng không có gì ngoài ý muốn, lời nói bọn họ cuối cùng còn có thể đi cùng một chỗ. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm ngồi ở bên cạnh nhìn mọi người chơi, nàng không có lên tiếng trích, hơi hơi địa cười yếu ớt, dường như cũng man thích mọi người như vậy giải trí. Nguyệt Tâm, ngươi suy nghĩ hát cái gì ca? Ta cho ngươi điểm. Trần Thiên Minh ngồi ở Long Nguyệt Tâm bên cạnh ôn nhu nói. Không cần cảm ơn ngươi Trần tiên sinh, các ngươi điểm ca sướng đi, sao ta nghe các ngươi hát là được rồi. Long Nguyệt Tâm nhẹ nhàng mà lắc đầu, nàng hiện tại trên mặt không có vừa rồi đối Trần Thiên Minh chán ghét, chỉ là lễ phép địa cười một lần, dường như chuyện mới vừa rồi căn bản không có sinh cúa. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, tuy rằng hiện tại Long Nguyệt Tâm đối với hắn cười, nhưng hắn cảm giác được nàng hiện tại tựa như một tòa chắc chắn, tòa thành chính mình căn bản không có biện pháp tấn công đắc đi vào. Người hay hát hát đi sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Thật sự không cần Trần tiên sinh, các ngươi chơi đi sao, ta nhìn các ngươi chơi cũng giống nhau. Long Nguyệt Tâm hay như vậy mỉm cười, nàng hiện tại tê cười là tốt rồi, giống phục chế vừa rồi tê cười không có dối trá, nhưng là minh lộ ra cự tuyệt. Trần Thiên Minh tuy rằng chứng kiến Long Nguyệt Tâm đối với mình cười, nhưng hắn cảm giác nàng là rất lạnh như băng địa bài xích chính mình. Ai quên đi, không ngờ nàng không chịu, mình cũng không cần phải. Người sẽ võ công sao? Trần Thiên Minh hỏi. Sẽ một chút, chỉ là dùng để phòng thân. Long Nguyệt Tâm nghĩ nghĩ nói. Nàng cảm giác mình cũng không cần phải. Man Trần Thiên Minh hơn nữa đây cũng không phải là đại sự gì. Trần Thiên Minh còn muốn cùng Long Nguyệt Tâm nói chuyện, nhưng Long Nguyệt Tâm đối với hắn mỉm cười lại thêm lắc đầu, tiếp theo tái nhìn một lần còn thật sự ca hát Lâm Quốc bọn họ, sau đó không hề cùng Trần Thiên Minh nói chuyện. Cứ như vậy mọi người chơi hai canh giờ, Long Nguyệt Tâm nhìn thời gian ngượng ngùng theo sát mọi người cáo biệt, thân tử chân cũng ngựa trên đứng lên đi theo Long Nguyệt Tâm phải đi. Dù sao tư liệu tại yên tĩnh bảo toàn công ty nơi đó, ngày mai nàng tái qua tới rượu người điện tử hán là được. Nàng khuya hôm nay phải đi về ngủ một cái an ổn cảm giác. Tử chân, ta đưa ngươi trở về. Lâm Quốc vội vàng nói. Hắn thấy Trần Thiên Minh không có lên tiếng liền chính mình nói. Kỳ thật Lâm Quốc Na chi đạo Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm dường như thay đổi một người, dường như hắn không dám lên tiếng. Không cần Lâm tiên sinh, tử chân theo ta trở về, nàng đêm nay tại ta nơi đó ngủ, ta nơi đó có gian phòng của nàng. Long Nguyệt Tâm cười cười nói. Lần này có hai cái nam trong biển bảo tiêu cùng lại đây bảo hộ các nàng, hơn nữa các nàng cũng không phải yếu tay, trên đường căn bản là không có nguy hiểm. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Nguyệt Tâm, chúng ta đưa tiễn các ngươi đi sao, đã trễ thế này hiện tại trên đường chẳng phải an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghĩ tối hôm qua này người bịt mặt mới đánh lén bọn họ có thể là sẽ không như vậy buông tha cho, hơn nữa hiện tại chính mình cùng tiên sinh bọn họ kết hạ rất lớn thù hận. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Không cần, chúng ta có thể chính mình bảo vệ mình, cảm ơn hảo tâm của các ngươi. Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Nàng cũng không phải không biết Trần Thiên Minh muốn mượn cơ hội như vậy thân cận chính mình, nàng chắc là không biết cho hắn cơ hội. Như ra ra sở nói, mình trích cùng Trần Thiên Minh là hợp tác cơ, có thể hay không cùng hắn có khác. Nếu không để A Quốc đưa các ngươi. Trần Thiên Minh vẫn là không yên lòng, trong lòng hắn có điểm ê ẩm, có thể Long Nguyệt Tâm bởi vì chuyện mới vừa rồi mà giận chó đánh mèo, chính mình không bằng để Lâm Quốc đưa các nàng. Không cần, tự chúng ta trở về là được. Thân tử chân cũng lắc đầu, nàng cảm thấy được làm điều thừa có hai cái nam trong biển cao thủ tại, hơn nữa các nàng cũng không phải yếu tay. Trần Thiên Minh thấy các nàng đều nói như vậy đành phải thôi. Bọn họ đưa Long Nguyệt Tâm bọn họ lên chuyên phao. VN liền lái xe hồi yên tĩnh bảo toàn công ty. Thân tử chân cùng Long Nguyệt Tâm lên xe, nàng liền cười đối Long Nguyệt Tâm nói. Tiểu thư, ngươi đêm nay làm sao vậy? Như vậy đối Trần Thiên Minh. Nàng tại không khi có người cứ như vậy kêu Long Nguyệt Tâm, kỳ thật nàng là một đứa cô nhi bị Long Gia thu dưỡng từ nhỏ, hãy theo Long Nguyệt Tâm xem như Long Nguyệt Tâm bạn chơi cùng với bạn tốt. Thân tử chân, trong mắt Long Nguyệt Tâm chính là nàng hết thảy. Tử chân, ngươi về sau không cần mở như vậy vui đùa, hơn nữa không cần tác hợp ta cùng Trần Thiên Minh. Long Nguyệt Tâm nghiêm túc nói. Tiểu thư, kỳ thật ta cảm thấy đắc Trần Thiên Minh còn rất xứng với ngươi, ngược lại trước kia này ong bướm vừa thấy tựu không đáng tin cậy. Thân Tử Chân nghiêm túc nói. Ta bắt đầu đã cảm thấy Trần Thiên Minh không đơn giản thật, không ngờ hắn chẳng những võ công tốt như vậy, hơn nữa hay yên tĩnh bảo toàn công ty phía sau màn lão bản Quốc Ca lão đại. Long Nguyệt Tâm tức giận địa trắng Thân Tử Chân liếc mắt một cái. Là A Trần Thiên Minh tốt lắm, nếu không ta với ngươi làm mai để hắn muốn ngươi về nhà làm A Tam hay làm A tứ hạnh sao? Không nhỏ thì ta không cùng hắn. Thân Tử Chân nghĩ đến Long Nguyệt Tâm là nghiêm túc vội vàng nói. Ta biết ngươi thích Lâm Quốc, ngươi này phong tỷ tỷ ánh mắt của ngươi rất chính xác. Lâm Quốc người nam nhân này thành thật cùng cái kia hoa tâm cây cài cụ Trần Thiên Minh căn bản là lưỡng loại người. Long Nguyệt Tâm ôm Thân Tử Chân. Tuy rằng Thân Tử Chân xem như nhà nàng hạ nhân nhưng nàng chưa từng có đương của nàng là hạ nhân mà khi nàng là tỷ tỷ. Ai tiểu thư ta không lấy chồng, ta muốn vẫn đi theo ngươi đến già. Thân Tử Chân kiên định địa lắc đầu. Long Nguyệt Tâm nói. Ngươi choáng váng, ra ra lần trước nói với ta ngươi tuổi không nhỏ phải giúp ngươi thu xếp nhà chồng. Ngươi cũng không phải không biết truy nam nhân của ngươi tất cả đều là kẻ có tiền hoặc là. Ngươi nhất định phải gả chồng. Hơn nữa ngươi đi theo ta cả đời tính cái gì đâu. Thân Tử Chân nhìn này từ nhỏ tự nổi tiếng tiểu thư, tuy rằng nàng so với chính mình tiểu nhưng mình vẫn trong lúc nàng là học tập thần tượng. Tiểu thư nói thật, ta cảm thấy đắc này chi của ngươi nam trẻ nhỏ căn bản không xứng với ngươi, tựu này Trần Thiên Minh còn xứng với ngươi nhưng đáng tiếc hắn có bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tiểu thư lấy năng lực của ngươi khẳng định có thể mê đắc hắn đầu óc choáng váng, hắn nhất định sẽ cùng bạn gái của hắn chia tay mà truy của ngươi. Tử Chân, tuy rằng này đoạn thời gian ta cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc không ít, ta ra ra cũng nói của hắn là một cái người rất lợi hại nhưng hắn tuyệt đối không phải là một cái hảo lão công. Hơn nữa ta cũng không thích hắn, bởi vậy ngươi về sau không cần nói sau này bằng không ta thật là sinh khí. Long Nguyệt Tâm cau có. Tiểu thư ta đã biết. Thân Tử Chân ngượng ngùng nói. Ai ngươi bảo ta Nguyệt Tâm không được sao? Như thế nào lão bảo ta tiểu thư? Long Nguyệt Tâm nói. Thân Tử Chân nói. Ta thói quen nhiều năm như vậy đều như vậy, kêu ta na sửa được khẩu. Hơn nữa tại tâm lý của ta ngươi đời này cùng với kiếp sau đều là tiểu thư của ta, nếu như không có các ngươi ta hiện tại còn không biết là dạng gì. Sao có thể đọc thư còn có thể tốt nghiệp đại học đâu. Long Nguyệt Tâm chính xác nói. Tử Chân, chúng ta đều đem ngươi là người một nhà, ra ra đem ngươi là cháu gái, ta đem ngươi là tỷ tỷ. Nếu ngươi thích Lâm Quốc lời nói tựu lớn mật địa đi tiếp thu đi sao. Hắn là một cái nam nhân tốt, ra ra nói đến lúc nhất định sẽ đưa ngươi một phần giày của hồi môn. Cảm ơn các ngươi. Thân Tử Chân cũng lo lắng của Lâm Quốc nhưng nàng canh để ý Long gia. Ý kiến nếu bọn họ không hài lòng lời nói mình tuyệt đối không chọn Lâm Quốc. Chi, xe đẩy đột ngột một cái vội, khoảnh khắc cái lái xe nam trong biển bảo tiêu quả nhiên thân thủ bất phàm, tại dẫm vội sát dưới tình huống còn có thể đem xe ổn định địa sát đứng ở vài mét ngoại không có xuất hiện lật xe. Thân Tử Chân ngựa trên cau mày hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng cùng với Long Nguyệt Tâm bị xe đẩy quán tính một hướng thiếu chút nữa vọt tới phía trước đi, may mắn các nàng gắt gao địa ấn phía trước xe lưng ghế dựa. Phía trước bảo tiêu sốt ruột nói. Tiểu thư có hai chiếc xe chắn ở phía trước, tình huống dường như không ổn. Long Nguyệt Tâm ngựa trên rớt ra trung gian chắn bố trí nhìn phía trước, mặt hiện phía trước quả nhiên ngừng lưỡng cỗ xe, xe đẩy hơn nữa từ trong xe rơi xuống vài cái hắc y người bịt mặt. Sau này đi tới người có thể là vi hạng mục tư chất nguyên liệu. Long Nguyệt Tâm quyết định thật nhanh ngựa trên để bảo tiêu rút lui xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa gã còn lại bảo tiêu khổ nghiêm mặt nói. Tiểu thư có thể không còn kịp rồi, phía sau cũng có xe, xem ra người ta là sáng sớm dự mưu tốt. Gọi điện thoại cầu cứu chúng ta xuống xe. Long Nguyệt Tâm không có kích động. Nàng biết hiện tại càng kích động càng không có thể giải quyết vấn đề, bất quá nàng biết có thể tính là gọi điện thoại cũng không có cái gì hiệu quả, nếu tới người võ công rất cao lời nói tiếp viện người tối thiểu muốn 10 phút đồng hồ về sau mới đến. Mà 10 phút đồng hồ có khi có thể cho người tử trên 10 trở về. Long Nguyệt Tâm bọn họ xuống xe ngay lúc đó, trước sau tổng cộng đến đây mười mấy người bịt mặt nhìn bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng làm như võ công không kém. Các ngươi là ai? Tại sao phải ngăn đón chúng ta? Chấm. Long Nguyệt Tâm bình tĩnh nói, ở phía sau có thể kéo dài thời gian tựu kéo dài thời gian. Tới người đúng là lão e bọn họ cấp bách nhìn chằm chằm Long Nguyệt Tâm, ngay lúc đó Long Nguyệt Tâm bọn họ lạc đan sau liền lập tức bắt đầu hành động. Đặc biệt hiện tại ngay lúc đó Long Nguyệt Tâm cùng với Thân Tử Chân đều ở lời nói bọn họ lại cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm này hai cái cô gái toàn bộ bắt trở về nhất định có thể cho tới hạng mục tư chất nguyên liệu. Bởi vì Thân Tử Chân bắt đầu là quản hạng mục tư liệu, có thể tính là tư liệu không ở trong này nàng cũng là biết ở nơi nào. Lão E âm thanh âm nói. Trên đêm này hai cái nữ bắt đi nam giết chết. Tựu này hai cái bảo tiêu còn chưa đủ bọn họ điền hàm răng. Vốn lão E nghĩ không tất yếu hưng sư động chúng chỉ đem mấy người cao thủ đem Long Nguyệt Tâm bắt là được. Nhưng lão A nói vì an toàn để. Hay nhiều hơn mang một số người. Cho nên lần này bọn họ đến đây cái mọi người đều là trong tổ chức cao thủ quay mắt về phía Long Nguyệt Tâm bốn người bọn họ hoàn toàn có thể bắt giữ. Tiểu thư ngươi đi mau chúng ta chống đỡ bọn họ. Thân tử chân chứng kiến nhiều như vậy người bịt mặt hơn nữa dường như nhìn bọn họ bộ dáng dường như cùng đêm qua kẻ bắt cóc không sai biệt lắm giống nhau. Nàng sợ đêm qua này người bịt mặt võ công của rất cao nàng trích có thể ứng phó một cái. Long Nguyệt Tâm là kim chi ngọc diệp không thể rơi xuống này đó kẻ bắt cóc trong tay. Hơn nữa ở trong mắt của nàng cho dù là thập phần hạng mục tư liệu cũng không có Long Nguyệt Tâm zin quý. Cho nên thân tử chân tre ở Long Nguyệt Tâm trước mặt tiền thúc giục Long Nguyệt Tâm đi mau. Long Nguyệt Tâm võ công của so với nàng cao hơn nữa ra rất nhiều nàng phải đi hẳn là hay có cơ hội. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Ta không có khả năng ném chính các ngươi đào tẩu hơn nữa ta hiện tại cũng đi không được nữa. Bọn họ sáng sớm tự dự mưu tốt lắm tại một đoạn đình chúng ta thời điểm người của bọn họ đã đem chúng ta vây quanh ở. Long Nguyệt Tâm nhìn bốn phía hắc y người bịt mặt không khỏi cười khổ xuống. Tiết Minh một lần về Tiểu Hồng huấn luyện nửa năm thời gian Tiểu Hồng là trước học kỳ sơ tham gia tiết kiệm toán học thi đua tiếp theo Thiên Minh chấp hành nhiệm vụ trở về tái bồi Tiểu Hồng đi kinh thành tham gia cả nước trận đấu. Được đến cả nước gã thứ nhất là 6 tháng tái huấn luyện nửa năm tham gia thế giới trận đấu chính là 12 tháng này thời gian là không có xung đột. Về phần đi Tây Bộ, lần nước cùng với một ngày nước lại cùng này cái thời gian không có xung đột. Cách chương.